Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 1343, chiếm đoạt các lớn khu mỏ quặng. Tòa ghia tiên ngọc mạch mỏ hết thảy có hơn 6 triệu khối tiên ngọc. Hay chúng ta hết thảy hấp thu rồi 500 vạn tiên ngọc. Còn sót lại tiên ngọc toàn bộ đều thu lại rồi. An Khuynh Thành cười nói. Tần Phong, những kia thợ mỏ nhóm nên làm cái gì? Hiện tại Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng chúng ta đều đã khai thác hoàn tất. Nếu là mang theo bọn họ rời đi, sợ là sẽ phải không an toàn. Đế Tinh đôi mắt đẹp ngưng trọng, nhìn về phía dưới. Hiện tại còn thừa xuống mấy ngàn cái thợ mỏ. Những này thợ mỏ đều đem Tần Phong mấy người bọn họ phụng như thần minh. Nếu là liền từ bỏ như vậy, không khỏi quá đáng tiếc, nhưng nếu là mang lên những này thợ mỏ, bọn họ sẽ rất không tiện, dù sao những này thợ mỏ chẳng qua là tầng dưới đáy tu sĩ. Thần vương, thần tôn, liền chủ thần đều rất ít, các huynh đệ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Xích Tiêu Tông cùng Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng đều đào ánh sáng rồi. Nhưng còn có Chân Hỏa Tông đâu? Còn có cái khác mấy lớn tông môn đâu? Sáu đại tông môn khu mỏ quặng, chúng ta mới đào rồi 1/3 mà thôi. Tần Phong nhàn nhạt nói, nghe được Tần Phong nói, An Khuynh Thành bọn người đều là trong lòng lắc một cái. Tần Phong đây là dự định đem toàn bộ bắc vực khu mỏ quặng đều thu vào trong túi. Dường như xem thấu rồi mấy người tâm tư, Tần Phong nhàn nhạt nói, hiện tại 10 tông môn lớn náo động. Bố cục biến ảo vô thường, chính là chúng ta Tần Minh cơ hội vùng lên, nghĩ muốn quật khởi nhất định phải có sung túc tài nguyên. Chỉ cần đem này vài tòa tiên ngọc mạch mỏ cầm giữ ở, toàn bộ đều biến thành của mình, Tần Minh mới có thể đặt chân. Tần Phong hiện tại đã dự định ở tầng thứ 3 thần giới lặng lẽ phát triển Tần Minh rồi, mà nhóm người thứ nhất chính là những này thợ mỏ. Có những này thợ mỏ ở Tần Phong thì có rồi ở tầng thứ 3 thần giới đặt chân căn cơ. Chúng ta đi trước tìm một mảnh ẩn nấp hoang vu khu vực. Lập nên tông môn, những này thợ mỏ liền đều là chúng ta Tần Minh ở tầng thứ 3 thần giới nhóm thành viên đầu tiên. Muốn nhanh chóng đem những này bên trong khu vực khai thác mỏ tất cả đồ vật đều cho chuyển đi. Không phải thời gian lâu dài rồi liền đến không kịp rồi. Tần Phong nói, An Khuynh Thành, Đế Tinh, Hư Không Thú ba người bọn hắn lập tức ngầm hiểu. Lẻn vào đến dưới mặt đất khu mỏ quặng giữa nhắc nhở những này thợ mỏ nhóm. Ngươi đây, chủ nhân, Hư Không Thú hỏi nói. Ta đi cấp Thái Nguyên Tông đảo quấy rối, miễn cho Thái Nguyên Tông người tìm tới cửa. Tần Phong nói. Hắn ánh mắt ngóng nhìn phương xa, đó là Thái Nguyên Tông phương hướng, Thái Nguyên Tông chủ đã phát hiện rồi hắn, cũng biết rõ rồi bắc vực khu mỏ quặng động tĩnh, ắt phải sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí có khả năng, Thái Nguyên Tông chủ sẽ phát động cái khác mấy lớn tông môn người. Đến bắc vực khu mỏ quặng cản trở Tần Phong. Tần Phong là vô luận như thế nào đều không thể buông tha nhiều như vậy quặng mỏ. Thật vất vả đánh xuống rồi. Liền muốn thật tốt lợi dụng. Hắn phải đi hấp dẫn địch nhân sự chú ý. Giúp khu mỏ quặng người kéo dài thời gian. Chủ nhân, ta cùng ngươi đi. Hư Không Thú nói. Nó hơi có lo lắng. Tần Phong một cái người đi rồi sẽ có nguy hiểm. Ta chính mình đi. Ngươi cùng Khuynh Thành. Tình nhi các nàng cùng một chỗ hỗ trợ tổ chức thợ mỏ. Đi cái khác khu mỏ quặng chiêu binh mãi mã. Tần Phong lung lay đầu. Hư Không Thú có thể xuyên toa không gian. Nếu là mang đi Hư Không Thú. Kia An Khuynh Thành các nàng rất khó tiến vào Chân Hỏa Tông chờ cái khác tông môn bên trong khu vực. Khai thác mỏ. Mỗi một phiến khu mỏ quặng đều có thủ hộ kết giới ở. Không có tinh thông không gian cùng kết giới người là không được. Tốt, a, vậy ngài cẩn thận. Hư Không Thú gật gật đầu. Lập tức xuống đến khu mỏ quặng phía dưới. đi trợ giúp khu mỏ quặng những này người phát triển thế lực. Chui vào chân hỏa tông chờ tông môn khu mỏ quặng, mà Tần Phong thì khống chế kiếm gãy, hưu một tiếng biến mất ở bắc vực khu mỏ quặng. Man hoang bên trên bình nguyên, 10 tông môn lớn người cũng đã loạn thành rồi hỗn loạn. 10 tông môn lớn người tìm kiếm khắp nơi Tần Phong lại không tìm tới. Về sau lại bị tuôn ra bắc bộ khu mỏ quặng gặp được rồi tập kích. Các lớn tông môn người lập tức yêu cầu đại trưởng lão cấp nhân vật tiến về khu mỏ quặng tọa trấn. Thị sát tình huống, 10 tông môn lớn người mơ hồ ở giữa đã biết rõ rồi chuyện chân tướng. Bắc vực khu mỏ quặng vô cùng có khả năng cùng Tần Phong có quan hệ gì. Cho nên 10 tông môn lớn ngựa không ngừng vó tiến đến bắc vực. 10 tông môn lớn, các ngươi muốn đi phương nào? Man hoang bên trên bình nguyên, Tần Phong bóng người xuất hiện, chặn đường rồi chân hỏa tông thủ hộ đội ngũ. Hắn khiêng lấy kiếm gãy, ngăn tại mấy lớn tông môn cùng bắc vực khu mỏ quặng ở giữa. Một người độc đối thiên quân vạn mã, Tần Phong, ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Làm can, chân hỏa tông vị kia đại trưởng lão tính khí nóng này. Nổi giận gầm lên một tiếng như kinh sấm nổ vang. Đều động thủ cho ta. Đem Tần Phong cầm xuống. Trở về phục mệnh. Chân hỏa tông đại trưởng lão một tiếng hạ lệnh. Chân hỏa tông những kia đạo cảnh thất trọng thiên trưởng lão nhóm nhau động thủ. Thẳng hướng Tần Phong. Giết. Chân hỏa tông. Lưu Vân Tông chờ mấy lớn tông môn đều là động thủ. Mấy trăm vị đạo cảnh cường giả vây đánh. Chỉ là đạo cảnh thất trọng thiên liền đạt tới 20-30 vị. Cùng một chỗ động thủ thanh thế cuồn cuộn. Mấy trăm vị đạo cảnh động thủ. Giống như là man hoang bên trên bình nguyên bỗng nhiên xuất hiện rồi mấy trăm vị thượng cổ thần chi. Phong vân lôi động. Pháp tác ba động hừng hực đến rồi cực hạn. Dầm dầm dầm, mấy trăm vị đạo cảnh cường giả tạo thành thanh thế giống như dậy sóng dòng lũ nghiền ép mà qua. Mấy lớn tông môn người chỉ huy nhóm đều khuôn mặt lãnh đạm. Cao cao ở trên, giống như không có tình cảm thần minh một dạng. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân hỏa tông vị kia đại trưởng lão lạnh lùng nói. Nghe đồn giữa Tần Phong có thể giết đạo cảnh thất trọng thiên. Nhưng giờ phút này lại chừng hơn 10 vị đạo cảnh thất trọng thiên cùng một chỗ động thủ. Cho dù là đạo cảnh thất trọng thiên vương giả cũng không khả năng đối kháng rồi. Đối mặt kia giống như dậy sóng dòng lũ một dạng kinh khủng đội hình. Tần Phong chỉ là lãnh đạm phun ra một chữ. Diệt. Ngay sau đó, từ Tần Phong thể nội liền có vô số nói hỗn độn kiếm khí tuôn ra. Kia hỗn độn kiếm khí phô thiên cái địa, cùng kia quét ngang chân trời pháp tắc dòng lũ sờ đụng nhau. Suy suy suy, khiến người ngoài ý là, hỗn độn kiếm khí giống như đồ đao một dạng, quét ngang kia pháp tắc dòng lũ. Đạo cảnh tu sĩ giống như là cắt rau hẹ một dạng bị hỗn độn kiếm khí thu hoạch. Những kia đạo cảnh thất trọng thiên tu sĩ, cũng bị ma diệt, một màn này. Làm cho kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên người chỉ huy nhóm đều là ánh mắt ngưng tụ. Không ổn, kẻ này thực lực lại tăng mạnh rồi. Chúng ta nhất định phải tự mình động thủ. Này mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên ý thức được rồi không đúng lắm. Bỗng nhiên động thủ, muốn cứu vãn những kia bị hỗn độn kiếm khí quét ngang tu sĩ đại quân. Tần Phong tiểu nhi, người chớ có càn rỡ. Mau mau cho lão phu dừng tay. Những kia đạo cảnh bát trọng thiên lớn nhân vật cấp bậc trưởng lão nhau gầm thét. Kinh khủng bàn tay lớn dò tới. Muốn mạnh mẽ đánh sơ xác Tần Phong công kích. Tần Phong biểu lộ lạnh lùng. Kim mang chảy xuôi bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Vĩnh hằng bất diệt trưởng. Diệt. Tần Phong nhục thân thế nhưng là đạo cảnh hậu kỳ. Đại Niết Bàn kinh quyển thứ 3 cấp bậc, loại cấp bậc này nhục thân liền xem như đối cứng mới vào đạo cảnh cửu trọng thiên tồn tại vậy không? Có vấn đề, huống chi là chỉ là đạo cảnh bát trọng thiên lão quái đâu. Phốp, ở Tần Phong kia màu vàng cự trưởng bên dưới. vị kia đạo cảnh bát trọng thiên trưởng lão thế công bị bẻ gãy nghiền nát như vậy diệt đi. Liên đới lấy vị kia đạo cảnh bát trọng thiên cường giả đều bị chấn thành rồi trọng thương. Mấy lớn tông môn đạo cảnh bát trọng thiên đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhìn qua kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người, vì đó sợ hãi, đây chính là đạo cảnh bát trọng thiên a. Thế mà bị Tần Phong một trường cho đập thành rồi trọng thương. Tần Phong thực lực đến cùng bao nhiêu? Các ngươi truy sát ta là đời này quyết định sai lầm nhất. Chết đi, Tần Phong băng lãnh nói. Đại Quang Minh Quyết, Hỗn Độn Phi Tiên Quyết, Đại Niết Bàn Kinh chờ tuyệt thế thần thông lần lượt bị thôi động. Hỗn độn kiếm khí bành trướng, quét ngang mà qua, kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên đều là bị Tần Phong đánh trọng thương. Mặc dù Tần Phong vẫn không có thể miểu sát những này người, nhưng cái này kết quả cũng đã khá là khủng bố rồi. Ngay sau đó, hỗn độn kiếm khí lần nữa ngưng tụ, đều không cho những này người thời gian thở dốc. Tần Phong, ngươi dám, chúng ta 10 tông môn lớn người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kia mấy vị trọng thương đạo cảnh bát trọng thiên sắc mặt trắng bệt, không khỏi uy hiếp nói, yên tâm. Ta hiện tại liền muốn tìm kiếm các ngươi mấy lớn tông môn tông chủ tính sổ. Không cần chờ hắn nhóm tìm đến ta. Tần Phong băng lãnh nói. Lời này để những kia đạo cảnh bát trọng thiên đều là trong lòng chợt lạnh. Như rớt vào hầm băng. Phốp phốp phốp. Hỗn độn kiếm khí quét ngang. Mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên đều là bị chém giết. Còn có kia mấy trăm vị đạo cảnh tu sĩ. Không ai sống sót, man hoang bên trên bình nguyên máu chảy thành sông. Các đại tu chân thành người đều kinh hồn táng đảm nhìn qua một màn này. Tần Phong điên rồi, hắn thế mà có thể sát đạo cảnh bát trọng thiên. Chúng ta muốn xong đời rồi. Đáng chết, lúc này mới bao lâu? Hắn thế mà thực lực lại đột phá rồi. Trả lại không cho chúng ta đường sống rồi. Hắn khẳng định sẽ đến trả thù. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui đi. Rời đi tu chân thành, trở lại tông môn tránh khó đi. Man hoang bên trên bình nguyên những này tu chân thành đều lộn xộn rồi. Nó càng là những kia tông môn dòng chính, kinh hồn táng đảm, bọn họ đều ở Tần Phong nhỏ yếu thời điểm đối Tần Phong truyền đạt qua truy sát đến. Cho dù Tần Phong không nhận ra bọn họ cụ thể người, nhưng khẳng định biết rõ đến cùng có mấy cái tông môn. Đến lúc đó Tần Phong khẳng định sẽ tìm tới cửa. Bọn họ nghĩ muốn tranh thủ thời gian rút lui, miễn cho bị đồ thành. Khủng hoảng cảm xúc tràn ngập ở man hoang bên trên bình nguyên. 10 tông môn lớn dưới trướng tu chân thành nhóm đều sau sẽ vô cùng. Nếu là sớm biết như thế, bọn họ năm đó liền không nên hạ lệnh đuổi theo giết Tần Phong. Tần Phong đồ diệt đi mấy lớn tông môn cường giả sau, đem những cường giả này di vật đều cho thu đi. Mấy trăm cái túi chữ vật, mỗi một cái túi chữ vật đều chưa có chí ít mấy ngàn khối, cộng lại cũng có 6-70 vạn tiên ngọc. Còn có lượng lớn thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả đạo phẩm linh dược Tần Phong đều nhìn thấy rồi mấy gốc. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Xử lý xong nơi này về sau, Tần Phong thân hình thoát một cái, liền đến rồi đại hư thành giữa. Thời khắc này đại hư thành đã hoang phế, máu tanh mùi vị vung chi không tiêu tan. Đại hư thành cửa thành khóa chặt, thành trì giữa khắp nơi đều là giống như hồ nước một dạng máu loãng. Đại hư thành 10 vạn bên trong xương trắng chất đống. Có thể lường trước năm đó nơi này phát sinh rồi bực nào thảm chiến. Đến nay cỗ kia máu tanh còn đập vào mặt mà đến. Đại hư thành phủ thành chủ có một tòa sông máu thác nước. Sông máu nối thẳng hắc ám thâm thúy dưới mặt đất. Sâu không thấy đáy. Phảng phất một cái to lớn giấu bàn tay giống như. Tần Phong nhìn lấy kia trưởng ấn. Có thể nghĩ đến năm đó có một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Gạt bỏ rồi đại hư thành phủ thành chủ hết thảy sinh linh. các ngươi đều nghỉ ngơi a, mối thù của các ngươi ta sẽ thay các ngươi báo. Tần Phong sắc mặt nặng nề, trịnh trọng hướng về phía Đại Hư Thành một vái. Đại Hư Thành bị đồ diệt, cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Năm đó chính là Thái Nguyên Tông những kia đại trưởng lão nhóm vì rồi buộc hắn hiện thân, cho nên mới phá hư rồi kia không thành văn quy củ, diệt đi Đại Hư Thành. Đại Hư Thành mấy chục ức sinh linh vậy bởi vì hắn mà bị liên lụy. Cái này chuyện Tần Phong không thể xem như không có phóng sinh qua. Cho dù đánh giết rồi kia mấy vị đầu sỏ gây tội, nhưng Thái Nguyên Tông vẫn còn êm đẹp tồn tại. Tần Phong nhất định phải đem nó nhổ tận gốc. Vừa rồi nhưng bỏ qua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN